Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện Ngôn Tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 4 của câu chuyện. Như các bạn đã biết, dù cho anh chàng bành bao kia có gợi mở thế nào, thì Cố Tử Mạt vẫn u u mê mê, không thể nào nghĩ ra Lục Minh Tuyên lại chính là thần tượng Lục Duật Kiêu nổi tiếng bí hiểm trong lòng của bao nhiêu cô gái. Lúc đầu cô còn tưởng rằng anh chàng bảnh bao này chính là Lục Duật Kiêu thần bí, nhưng hóa ra lại không phải. Tại sao anh ta không nói ra sự thật ngay từ đầu mà lại phải lừa gạt cô mãi như vậy? Mọi câu chuyện sẽ có lời giải đáp ở phần 4 của câu chuyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Anh chàng bảnh bao bị nụ cười trên khuôn mặt cô làm chói mắt. Anh ta sững sờ nói, cô yêu anh ta? Cố Tử Mạt không ngờ vậy mà anh ta lại hỏi vấn đề này. Rõ ràng vừa rồi đang nói tới Lâm Nhược Thủy, cô chỉ muốn để trong lòng anh ta rộng mở hơn, vậy mà lúc này làm thế nào lại lôi kéo vấn đề này rồi. Cô hơi suy nghĩ, gật đầu thừa nhận, đúng, tôi yêu anh ấy, cho nên Lục Thiếu, tôi và anh hoàn toàn không có khả năng, anh cũng không cần đi tìm Cố Trình Đồng nữa. Coi như tôi van anh đấy. Thật ra thì anh ta hỏi đến cái vấn đề này, bây giờ cô hoàn toàn vẫn chưa có đáp án. Cái vấn đề này quá mức phức tạp, làm sao cô có thể lập tức trả lời được. Mà cô nói như vậy vì muốn anh ta bỏ qua cho cô. Thuyết phục một người cần lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ để nói rõ ràng, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Cô sợ lòng dạ của anh ta quá cứng rắn, nuốt nước miếng, theo dõi ánh mắt của anh ta, rất nghiêm túc khẩn cầu. Chuyện cũ của tôi, anh cũng nghe được đại khái rồi. Tôi là con gái nuôi nhà họ Cố, sống đến bây giờ, thật sự không dễ dàng. Lục Thiếu, cho nên tôi mới nói với anh kinh nghiệm của tôi, muốn cho anh hiểu một số chuyện, không phải đang đồng tình với anh, nhưng mà tôi lại nghĩ tâm tình lúc này của anh nhất định cũng sẽ rất phức tạp. Có thể anh cũng sẽ rất đồng tình với tôi, sẽ đáng thương cho tôi. Như vậy tôi nghĩ lúc này thỉnh cầu một sự thương xót từ anh, van xin anh một lần. Thân thể của đồ bảnh bao rung lên một cái, anh ta ngửa đầu nhìn trăng sáng một lát, kéo cà vạt trên cổ xuống, ném qua một bên, ngửa mặt lên trời nói, tôi đã kể xong chuyện cũ, đương nhiên cũng đã bỏ qua cho cô rồi. Cảm ơn. Lúc này đồ bảnh bao đang ngước đầu, cô không nhìn rõ được tâm tình của anh ta, cũng không có cách nào truy cứu được, nói cảm ơn, tiếp tục dùng điện thoại di động chiếu sang phía trước, sau đó đi xuống. Ngược lại với lúc đến, cô đi ở phía trước, mà anh ta đi ở phía sau. Cô đi tới đi lui, lại hơi hối hận. Vừa rồi, cô có cơ hội nhìn Lâm Nhược Thủy nhiều một chút, nhưng bởi vì quá sợ hãi, cho nên cô không dám nhìn. Bây giờ suy nghĩ lại, cô và Lâm Nhược Thủy ở một phương diện khác, thật sự vẫn rất ăn khớp đây. Bỗng dưng cô nghe thấy đồ bảnh bao nói một câu, nhưng bởi vì vừa rồi, cô tập trung suy nghĩ đến việc điều hương, cho nên cô không nghe rõ, không khỏi đánh bạo hỏi lại. Anh vừa nói gì vậy? Cô cứ không muốn gặp tôi như vậy, nói với cô cũng không nghe. Phải biết rằng tôi chưa bao giờ nói một lời hai lần cả, lời của tôi quý giá thế nào, cô biết không? Người đàn ông ở phía sau tức giận nói, phong cách bảnh bao lại trỗi dậy. Cố Tử Mạt bị anh ta chê, nhưng cô lại không thấy buồn bực, ngược lại lại cảm thấy rất vui vẻ. Anh ta lại khôi phục trạng thái bảnh bao rồi, cô mừng thay cho anh ta. Khóe miệng nâng lên một nụ cười. Lục Thiếu, có thể làm phiền cái miệng quý giá của anh lặp lại một lần nữa không? Phía sau vẫn giận dữ như cũ, đồ bảnh bao lầm bầm mấy tiếng liền nói, người của nhà họ Lục cũng có thói quen dùng hai tên, có nghe hay không? Hả? Cô nghe thấy rõ ràng nhưng lại không hiểu ý tứ của anh ta, không khỏi quay đầu lại nhìn anh ta, vẻ mặt đầy khó hiểu. Người đàn ông hất mặt, nhìn ra vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt cô, nhưng từ chối giải thích. Không giải thích. Nói xong thì anh lướt qua cô một cách bảnh bao, một mình bước đi. Tình hình lúc này lại trở thành anh đi phía trước, cô ở phía sau. Cô chép miệng, vẫn không hiểu lời của anh ta, không nhìn được hỏi anh ta. Anh vì Lâm Nhược Thủy có hai tên, cho nên cảm khái sao? Trong lòng cô nghĩ đồ bảnh bao này thật nhàm chán. Thật ngốc, người đàn ông nói ra một câu, hiện tại anh không thể lý giải được cấu tạo não bộ của cô. Có lúc thật thông minh, có lúc lại ngốc muốn chết. Rõ ràng là anh đang nhắc nhở cô, Lục Minh Tuyên chính là Lục Duật Kiêu. Trên thực tế, Lục Duật Kiêu có hai tên, nhưng cô vẫn không vặn tới cái chỗ cong này. Nếu như vậy, anh cũng không có cách nào, anh cũng không tiện nói cho cô biết, tôi không phải Lục Duyệt Kiêu, tôi là giả. Đây không phải là đánh vào mặt của mình sao? Đời này Kiêu Tử Hoài Anh cũng chưa từng làm loại chuyện này, về sau cũng không có khả năng làm. Thấy anh đã khôi phục hoàn toàn tinh thần trước kia, lại trở thành dáng vẻ bảnh bao sang chảnh, cô nhịn không được mà vỗ trán nói. Lục thiếu, thật ra thì có lúc tôi cũng có cảm giác. Nói tới đây thì cô dò dự. Nếu nói rồi, chọc giận anh ta lại muốn tìm cô báo thù, thì cô lại lỗ vốn rồi. Đồ bảnh bao bị lời của cô hấp dẫn, quay đầu lại. Cảm giác cái gì? Dưới ánh trăng hơi yếu ớt, anh sững sờ nhìn ánh mắt của cô. Cuối cùng tôi cũng có cảm giác, anh không phải Lục Duyệt Kiêu. Mặc dù cô cũng không biết Lục Duyệt Kiêu là hạng người gì, nhưng điểm quan trọng nhất của Lục Duyệt Kiêu chính là thần bí. Người thần bí về cơ bản xử sự vẫn luôn duy trì dáng vẻ khiêm tốn, mà cái đồ bảnh bao trước mắt này đặc trưng điển hình chính là phách lối. Anh ta thích khoa trương, lại bảnh bao, luôn lái chiếc Ferrari đỏ rực đi rêu rao khắp nơi, còn thích mặc quần áo màu đỏ nữa. Nếu Lục Duyệt Kiêu có điểm đặc trưng đặc biệt như vậy, tại sao mọi người vẫn không biết diện mạo thật sự của anh ta đây? Ngược lại còn nói Lục Duyệt Kiêu phong thái yểu điệu, cực kỳ thần bí, loan truyền tin tức hư hư thực thực. Đủ loại ở trên đều là điểm nghi vấn. Sau khi người đàn ông nghe xong, quả quyết dậm chân, không nói lời nào quay đầu đi. Ai nói? Đoán mò. Gần tới chân núi là đường đất gồ ghề, đồ bảnh bao vẫn đi về phía trước như cũ, cô theo ở phía sau dùng di động, cẩn thận chiếu dưới chân, bước từng bước một. Bỗng dưng phía trước ngọn đèn chói sáng chiếu đến bên này, cô không khỏi nhắm lại mắt, đợi đến lúc mở mắt ra thì nhìn thấy một màn như vậy. Ngay trong ánh sáng chói phía trước, một bóng dáng đang từ từ đi tới. Bóng dáng của anh cao lớn thon dài, dáng vẻ nổi bật, bởi vì thân cao chân dài cho nên càng lộ vẻ đẹp chói mắt. Ánh sáng chói lóa chiếu vào trên người của anh, bao phủ cả người anh lại, giống như thiên sứ hạ phàm tới cứu vớt người đời. Cuối cùng cũng đi ra khỏi luồng ánh sáng chói kia, khi anh đi tới trước mặt cô, ánh mắt của cô vừa chống lại đôi mắt sâu thẳm kia một lát, thì ngực cô bỗng co rút một trận. Đã trễ thế này, nên về nhà rồi. Giọng nói của Lục Minh Tuyên vang lên bên tai cô, vẫn đậm đà như rượu cổ đã ủ lâu năm giống như trước đây. Anh cũng không quan tâm bên cạnh cô có một người đàn ông khác, cũng không hỏi cô tại sao lại ở chỗ này, mà dịu dàng nói với cô, nên về nhà rồi. Cô gật đầu một cái, nhìn về phía chiếc xe sau lưng Lục Minh Tuyên. Vâng, chúng ta trở về thôi. Lục Minh Tuyên liếc mắt người đàn ông bên cạnh một cái, hếch mày khiêu khích, đôi mắt sâu nhìn cô chăm chú, bàn tay nắm chặt cổ tay của cô, từ từ cúi người, lồng ngực to lớn áp về phía cô. Môi mỏng khẽ nhếch, cất điện thoại di động vào túi giúp cô, giọng nói khàn khàn nói nhỏ bên tai cô. "Tốt, chúng ta trở về thảo luận chuyện chăn gối một chút." Cố Tử Mạt nghe vậy mặt đỏ bừng, bởi vì những lời này của anh, cô không nhịn được mà nhớ tới câu nói kia của đồ bảnh bao, cô còn chưa cho anh ta ăn sạch, anh ta cũng chưa dám ăn cô. "Anh tin hay không, chọc tới tôi, tối nay tôi có thể ấn cuối lên giường." Cái lời này, khóe miệng đang cười yếu ớt của Lục Minh Tuyên đã lặng lẽ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo quỷ dị, chỉ thấy ánh mắt anh đầy coi thường. Mấy ngày không gặp, bản lĩnh đùa giỡn của anh lại lớn hơn. Cố Tử Mạt nghe lời nói của hai người đến đây, trong lòng đã xác nhận bọn họ biết nhau. Nghĩ tới đây, cô có cảm giác bị trêu đùa, đôi mắt đẹp của cô trừng lên, lườm Lục Minh Tuyên một cái, lại lườm đồ bảnh bao một cái, bím môi nằm trong lồng ngực, dậm chân một cái, lạnh lùng nói. Lục thiếu, tôi cũng tự hiểu lấy bản thân, biết mình không có đẹp đến mức nếu tất cả đàn ông đều thích. Tôi nhìn ra được, đây là anh muốn nhằm vào Lục Minh Tuyên. Nhưng tôi muốn nói, nếu hai người các anh có thù mới hận cũ cái gì, phiền toái tự giải quyết với nhau, đừng lôi kéo tôi vào, cũng không cần làm ra vẻ yêu thích tôi đâu. Tranh chấp của hai người lại cuốn theo người thứ ba vào thì có vẻ không có đạo nghĩa nữa rồi. Đạo lý này có lẽ ngay cả học sinh tiểu học cũng hiểu đây. Cô hơi thông suốt, thì ra người mà đồ bảnh bao nhằm vào không phải là cô mà là Lục Minh Tuyên. Chẳng qua thông qua cô để đối địch với Lục Minh Tuyên thôi. Anh ta đến gặp Cố Trình Đông cầu hôn, thực ra một phần cũng là vì muốn làm khó Lục Minh Tuyên. Lúc này cô hoàn toàn không sợ sẽ đắc tội anh ta nữa. Cô đi tới chiếc xe mà Lục Minh Tuyên lái đến, đi tới nửa đường, điện thoại di động trong túi lại rung một cái. Cô nhìn cái tên hiển thị, hơi do dự nhưng vẫn đi cách xa hai người kia nhận điện thoại. Lục Minh Tuyên thấy Cố Tử Mạt tránh ra xa, nhíu mày với Kiều Tử Hoài. Chơi vui vẻ sao? Giọng nói của anh bình thường, từ trong đó cũng không nghe ra vui buồn. Kiều Tử Hoài hất mái tóc của mình. Hoàn hảo. Nói đi, mục đích của anh. giọng nói trầm thấp quyến rũ, tiếc chữ như vàng, môi nâng lên đầy tà mị. Kiều Tử Hoài gãi gãi viên ngọc xanh bên tai mình. "Giúp anh thử thách cô ấy, anh có tin không?" Mày rậm ngang bướng của người đàn ông khẽ chau suy tư, giây tiếp theo, khóe môi nâng lên một nụ cười thâm thúy khó hiểu. "Nhà họ Lục, xác thực không chỉ có một vị thiếu gia là tôi. Anh là người nhà họ Kiều, làm thủ vệ của nhà họ Lục, vẫn có thể có sự lựa chọn. Tôi luôn thấu tình đạt lý, sẽ không can thiệp, nhưng nếu như anh nguy hiểm đến cô ấy, tôi nhất định sẽ lựa chọn thủ đoạn bén nhọn nhất." Anh hơi híp lại đôi mắt sâu không thấy đáy, lộ ra một vẻ tối tăm, ở trong u ám, bỗng trông biến thành một đầu báo đen ưu nhã mà nguy hiểm. Kiều Tử Hoài chống lại đôi mắt đen sâu như biển kia, đáy mắt hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng ngay sau đó lại che đi, môi mỏng cong lên. "Anh càng như vậy, chẳng phải càng dễ khiến đối thủ nắm được tử huyết của anh?" Đôi mắt của Lục Minh Tuyền bỗng nheo lại, ánh mắt bao trùm bóng dài thon gầy bên cạnh. Từng chữ, từng câu mà nói, "Cô ấy là tử huyệt của tôi, cũng là cấm địa của tôi. Tôi hy vọng anh hãy nhớ lấy điểm này. Tôi không quan tâm rốt cuộc anh có ý gì. Mấu chốt là, đây là lần cuối cùng tôi mời anh hãy thu hồi những hành động ngu xuẩn của mình lại đi." Kiều Tử Hoài lơ đễnh, khóe môi vẫn cong lên. "Anh hoàn toàn có thể nói rõ thân phận với cô ấy." "Thế nào?" "Không dám." "Lục thiếu, rốt cuộc thì anh đang kiêng kỵ điều gì? Hoặc là nói anh sợ?" Nụ cười của anh ta tà tứ thu hút người như thường ngày, chẳng qua lần này lời nói thoát ra khỏi khóe môi lại âm lãnh bức người như vậy. "Anh hợp tác với cô Trinh Trinh, đương nhiên có ưu thế nắm bắt được thông tin, càng dễ dàng nắm giữ tin tức của Cố Tử Mạt hơn. Mà đồng thời anh cũng hiểu được sự kiêu ngạo thuộc về người nhà họ Lục, khiến Lục Minh Tuyên không thông thủ đoạn, lỗ mạn không linh hoạt điều tra quá khứ của Cố Tử Mạt. Đứng ở nơi trung gian, anh liền có cơ hội lợi dụng. Lục Minh Tuyên cũng không bị lời nói của anh dọa lùi bước, tay phải đơn giản gõ hai lần lên cánh tay trái. "Anh thích chơi cosplay, tôi thanh toán anh. Sao ngược lại anh lại mất hứng thế? Điều này cũng không giống anh. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần tôi đưa cho anh mô hình tàu thủy, anh đều rất vui mừng, giống như trên đời này không còn gì có thể so được với mô hình tàu thủy đó." Nhất thời sắc mặt Kiều Tử Hoài tối đen, vẻ tà tứ trên mặt cũng bị thu đi vài phần. Những lời này của Lục Minh Tuyên mang theo ý tại ngôn ngoại, anh cũng là người biết chuyện, làm sao lại nghe không hiểu chứ? Đây là Lục Minh Tuyên đang giễu cợt anh, vì tiền bạc quyền lực đã chối bỏ ước muốn ban đầu của mình. Mô hình tàu thủy đại biểu cho quá khứ của anh, đại biểu cho mối quan hệ thân mật của bọn họ trong quá khứ, mà bây giờ Lục Minh Tuyên nói ra toàn bộ trước mặt anh có thể hiểu được những ngày tốt đẹp đã qua đã bị mình đánh nát toàn bộ rồi. Lục Minh Tuyên nói ra để cho anh thấy những thứ đó toàn bộ đã vỡ nát hết rồi, nước đổ khó hốt. "Có thể anh nhớ sai rồi, tôi thích không phải mô hình tàu thủy mà là cảm giác." Trong lòng anh dùng bàn tay đầy máu đầm đìa nâng lên những mảnh vụn bể nát của những thứ kia, nói với anh ta. "Có thể anh đã nghĩ sai một chuyện, chưa bao giờ có được, so với cảm thụ có được, tốt hơn rất nhiều, anh sẽ hối hận." Bờ môi Lục Minh Tuyên bật ra câu nói đầy lạnh lẽo, ngay sau đó ánh mắt chuyển sang phương hướng của Cố Tử Mạt nhấc bước đi tới. Anh kiên quyết không cho Kiều Tử Hoài cơ hội nói một câu. Người nhà họ Lục đều là như vậy, tự tin, chắc tuyệt, không tha kẻ ngỗ nghịch. Lúc Lục Minh Tuyên đi tới, đúng lúc Cố Tử Mạt thu điện thoại, cô quay đầu lại, sẽ đàn ý đối mặt với ánh mắt của anh. Cô muốn cười với anh một chút, nhưng lại không cười nổi. Cuối cùng thỏa hiệp, đi tới bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi anh. "Anh đã làm cho đối phương khuất phục chưa?" Lục Minh Tuyên hơi nghĩ ngợi, suy nghĩ một chút nói. "Còn rên chầm chân đập hoài không chết, mặc dù anh đã lấy được thắng lợi tạm thời." Cô hơi kinh ngạc, Lục Minh Tuyên đối mặt, đó là chàng trai thần bí trong truyền thuyết, Lục Duyệt Kiêu. Hai người này tranh đấu, vậy mà Lục Minh Tuyên lại thắng. Người đàn ông này còn có những năng lượng chưa bị khai thác đấy. Tầm mắt lướt qua bờ vai cao lớn của anh, tìm kiếm Đồ Bảnh Bao. Ở trong tầm nhìn, nhưng vẫn không nhìn thấy anh ta. "Anh ta đi rồi." Cảm Lục Minh Tuyên bạnh ra, mất sức rất lớn mới gật đầu. "Đúng, đi rồi." Cô lại hỏi, "Anh và Lục Duyệt Kiêu rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hai người đều họ Lục, thật không có quan hệ máu mủ thân cận sao?" Mặc dù theo quan sát của cô, ngũ quan của hai người này không giống nhau, nhưng hai người này quen biết nhau, lại là chuyện gì xảy ra đây? Người đàn ông ôm lấy eo thon của cô từ phía sau, phủ nhận nói. "Không có, nếu như em hỏi lại một lần nữa, vẫn là không có." Thật ra tâm tình của anh rất trầm trọng, mỗi một lần cô nhắc đến vấn đề Lục Duyệt Kiêu thật giả, cả người anh cũng mất đi sự tiêu sái cùng lạnh nhạt thường ngày. Kiều Tử Hoài nói anh sợ, nói anh không dám, những điều này ngoài miệng anh không thừa nhận, nhưng ở trong lòng của anh thừa nhận mình có phần hơi sợ đây. Khi anh và Cố Tử Mạt đã nhận được chứng nhận kết hôn, anh từng một lần muốn mở miệng nói rõ thân phận, nhưng sau đó lúc đang muốn nói lại bị nghi vấn của cô ấy cắt đứt, mà sau này ngay cả một cơ hội phù hợp anh cũng không tìm thấy. Rồi đến sau đó, Hạ Ân Chính ở trước mặt Cố Tử Mạt nhắc tới một người đàn ông nghèo. Hạ Ân Chính nói Cố Tử Mạt muốn bỏ nhà theo một chàng trai nghèo, còn bị tổn thương tình cảm nữa. Người nói vô ý, người nghe có lòng, anh sợ lòng cô cách ứng, nên lúc ấy cũng không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Khi cô đi làm, anh liền đi hỏi Đại Thiến. Ở chỗ của Đại Thiến, anh đã nghe được một câu chuyện cũ. Nỗi ám ảnh sâu nhất trong lòng Cố Tử Mạt chính là người khác giấu giếm thân phận của mình. Anh luống cuống, sợ, khẩn trương. Cố Tử Mạt bị anh ôm lấy, từng bước một đi về phía trước. Cô nghe được câu trả lời của anh xong, không khỏi quay đầu nhìn anh. Giờ phút này cằm của người đàn ông căng cứng, mí mắt của anh rũ xuống dịu dàng, con người tối đen núp ở dưới lông mi giống như đang tự hỏi điều gì. Hiển nhiên, nội dung anh đang suy tư khiến anh không vui. Cô rất chột dạ bởi vì chính mình bị đồ bảnh bao cướp đi. Trên đường xuống núi, rõ ràng cô thấy được cuộc gọi nhớ của anh, nhưng cô lại không có gọi lại ngay cho anh. Ngay sau đó, cảm giác áy náy tràn lan thành biển, cô dừng bước, đặt tay đè vào bên eo của anh, nhìn về phía anh cắn chặt môi, cẩn thận nói. Anh cũng thấy đấy, Lục Duật Kiêu vẫn gây khó khăn cho em. Lần trước lỡ hẹn với anh, cũng vì anh ta, nhưng mà thật sự em và anh ta không có gì đâu. Giao tình của cô và anh ta có thể giới hạn ở chuyện cũ của Lâm Nhược Thủy. Cái hoàn cảnh đó, chuyện xưa bi thảm như vậy, không có ai sẽ không bị cảm động. Lục Minh Tuyên nhìn cô thật sâu. Tử Mạt, em phải biết, khi cảm giác an toàn của đàn ông bị uy hiếp, thì anh ta rất là nguy hiểm. Anh vẫn cứ giúp cô như vậy, còn cưng chiều cô như vậy, làm sao anh có thể nguy hiểm chứ? Anh không khởi động xe, cũng đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau. Cô vừa chột dạ, không khỏi khẽ cúi đầu. Anh nhìn thấy dáng vẻ của cô, cười nhỏ, chồm người qua, nhẹ nhàng hôn vào khóe môi cùng mắt của cô. Cô hơi kháng cự xô đẩy anh, thế nhưng anh lại dùng sức bắt được hai tay của cô, không để cho cô lộn xộn. Nụ hôn liên tục rơi xuống, cuối cùng anh tì cằm lên trán xinh xắn của cô, rất thổn thức nói. Tử Mạt, em còn muốn anh đợi bao lâu? Bao lâu? Cô khó hiểu, hai mắt chớp, nhưng ngay sau đó phản ứng lại, hình như anh nói đến chuyện kia. Người đàn ông này, quả nhiên sau khi bất ngờ gặp gỡ một động vật giống đực, dục vọng lại bắt đầu chưa thỏa mãn rồi. Lần này lại là cảm giác an toàn của đàn ông đang tắc quái sao? Vậy rốt cuộc phải làm gì đây? Người đàn ông rời khuôn mặt tuấn tú của mình lên trên, dùng hàng râu nhỏ trên cằm của mình, cọ lên gương mặt mịn màng của cô, nửa là không muốn xa rời, nửa là oán giận nói. Vấn đề ăn được cùng không ăn được, mấu chốt như vậy, em nhẫn tâm để chồng em càng ngày bị người khác lấy làm nhược điểm mà chế nhạo hay sao? Cố Tử Mạt bị dâu của anh đâm vào ngứa ngáy, ý nghĩ loạn một trận, ngay sau đó nhớ tới đồ bánh bao, giật mình, lùi cơ thể về phía sau rời ra, đôi tay bưng lấy gương mặt của anh. Anh lại đang tỏ vẻ đáng thương sao? Em phải xác nhận một chút. Thoáng chốc, đám mây hồng trên khuôn mặt cô càng trở nên đỏ hơn rồi. Hai người về đến nhà, Cố Tử Mạt trở về phòng lấy quần áo, chạy thẳng tới phòng tắm. Nghe chuyện cũ của Lâm Nhược Thủy khiến cả người cô đều sợ toát mồ hôi lạnh, có thể thấy được câu chuyện kia thật sự dọa cô không nhẹ đâu. Lúc ở trong phòng tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, lúc đi ra, vừa đi tới trước cửa sổ nhìn xem, quả nhiên bên ngoài đang mưa to như chút. Người đàn ông ngồi ở trên ghế salon, chân dài vắt lên, tùy ý liếc nhìn một quyển tạp chí trong tay. Giờ phút này tóc ngắn của anh rủ xuống, mất đi bóng mờ che đi đường nét đôi mắt của anh. Nghe được tiếng bước chân của cô đang đến gần, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng như bảo thạch, khẽ mỉm cười, nháy mắt cũng làm phòng khách rạng rỡ thêm vài phần. Cô từ từ đi tới, ánh mắt quét đến trang tạp chí anh đang xem, hình như là một vài quảng cáo thiết kế lắp đặt thiết bị. Xem cái này làm gì? Có lực cánh tay vòng chắc eo của cô, khóe miệng người đàn ông nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm. Muốn trang trí cho em một ngôi nhà phù hợp với tâm ý của em. Cô nhìn thật sâu vào ánh mắt của anh, lòng xúc động vì lời nói của anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái, không tự chủ được liền hỏi anh. Vậy anh cảm thấy em sẽ thích loại nào? Người đàn ông khẽ mỉm cười, đem môi đặt lên trán của cô, nhẹ giọng nói. Có anh. Lòng cô Cố Tử Mạt bỗng cứng lại, đối mặt câu trả lời của anh, thậm chí cô cũng hơi không biết làm sao. Cô không thể không kính nể sự tự tin của anh, mà cười thầm sự kinh ngạc của bản thân. Không đợi cô phản ứng kịp, đã bị anh ôm ngang người, chạy thẳng tới phòng ngủ rồi. Trước đó đã đồng ý rồi, nên cô cũng không đợi anh ra, chỉ một mực nhìn anh, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô còn chưa trở thành đàn bà, thể nghiệm sự khao khát, vui sướng kỳ diệu đâu. Mà anh ôm sát lấy cô, đẹp đẽ, mạnh mẽ như vậy. Lục Minh Tuyên nhìn xuống cơ thể của cô, gần như hít thở không thông, lửa nóng đang không ngừng kêu gào trong dòng máu, giống như chúng của vậy, không gì có thể giải được. Anh đã không nghĩ được nhiều nữa rồi, không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, cho dù bị Thiên Lôi đánh cũng bất chấp. Ngay tại lúc này, được chứ? Anh bắt tay lên cô đỉnh đầu. Em là của anh, Tử Mạt. Giọng nói của anh thấp xuống, thô ráp run rẩy. Bóng đêm dần khuya, mưa to tầm tã. Tỉnh lại, trời đã sáng choang, cô chỉ cảm thấy cả người đau nhức, giống như là trong mộng. Trên lưng truyền đến cảm giác hơi lạnh lạnh, chọc chọc lên da thịt chán nản, giật mình sơn run một trận. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy là anh đang ở đằng sau quấy phá, lại nghĩ tới việc tối hôm qua kiệt sức, cô liền mất hồn trong nháy mắt, nhưng cảm giác lạnh lẽo trên sống lưng khiến cô nhanh chóng phản ứng lại. Cô lộn người lại, cầu xin anh tha thứ. Tốt lắm, em sợ nhột, anh hãy tha cho em đi. Cô thật sự quá mệt mỏi, không chịu được sự giày vò hơn nữa. Cô lật người một cái, hai người vừa đúng mặt đối mặt. Cô trợn tròn mắt, chống lại đôi mắt thâm thúy của anh, không khỏi làm cô nhớ lại sự hoang đường đêm qua. Lúc mới bắt đầu là một đoạn ký ức rất khủng bố, cái lần đầu kia cũng không làm cho cô vui vẻ, thậm chí khơi dậy sự khủng hoảng của cô. Nhưng sau đó, trải qua thời gian dài tích tụ đè nén bắn ra, biến thành kịch liệt, sự khổ sở vô tận biến thành sự kích tình đến tận trời. Lục Minh Tuyên lật người che lên người cô, vùi đầu vào trong cổ của cô, nhỏ giọng gọi tên cô, thở ra một hơi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như không biết chán vậy. Cô nghe lời thì thầm của anh, nghĩ thầm hình như nếu không ngăn cản anh lại thì anh sẽ vẫn cứ gọi như vậy. Người đàn ông này tình lực vĩnh viễn dư thừa như thế, cho dù là đã trải qua một đêm thân mật giống như tối hôm qua, ở trước mặt anh cô vẫn cảm thấy thẹn thùng, thậm chí cảm thấy hơi xấu hổ nữa. Cô dùng răng đẩy anh xuống. Lục Minh Tuyên không kịp đề phòng, cho dù bị cô đẩy ra, anh cũng không hề tức giận, cười cười nhỏ giọng hỏi, còn đau không? Giọng điệu ân cần hỏi han giống như bình thường thường xuyên nói vậy. Sợ cô xấu hổ, anh cố ý xen lẫn trong giọng điệu rất nhiều cảm xúc mập mờ. Hôm nay tiếp xúc gần gũi, giờ phút này trên người cô vẫn là không một vật che thân. Cố Tử Mạt đỏ mặt, hai tay đan vào nhau che ở trước ngực, mắt đen lúng liếng có chút xấu hổ nhìn anh. Em cần mặc quần áo. Đều nói sáng sớm là thời khắc đàn ông mạnh mẽ nhất, nhìn bộ dạng này của anh, cô yên lặng cho rằng chính là cái chân lý này, cô không chắc mình còn có thể lực một lần nữa, liền quyết định chạy xuống trước đã. Người đàn ông cười cười, lấy tay lôi áo ngủ từ khe hở giữa hai người lên, nhẹ nhàng đắp lên trên người Cố Tử Mạt, cúi người nghiêng đầu ở trên gối, đưa tay vắt sợi tóc rũ xuống của cô ra sau tai, giọng nói dịu dàng khuyên nhủ. Thật xin lỗi, tối hôm qua làm em mệt, hôm nay em được nghỉ, nên buổi sáng muốn em nghỉ ngơi nhiều một chút thôi. Cố Tử Mạt vừa thẹn vừa cáu, nhưng tối hôm qua quả thật cô bị mệt quá đi. Anh nói đều là lời nói thật, cô không có cách nào phản bác anh được, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng đồng ý. Được. Bị giày vò như vậy, hiện tại cô cũng không có dũng khí chui lên khỏi chăn nữa, đưa tay ôm chặt áo ngủ, co rụt vào trong chăn, sau đó nói với anh. Vậy anh nhanh đi ra ngoài đi, em ngủ thêm một lát. Có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi, cô ngủ một cái, thiếu chút nữa thì ngủ thẳng đến buổi trưa. Hơn nữa còn là Lục Minh Tuyên gọi cô rời giường. Thật ra thì một giấc này, cô ngủ được cũng không ngon. Cú điện thoại tối hôm qua của Cố Trình Đông, mặc dù nội dung thực chất không có bao nhiêu, nhưng ít nhiều gì cô vẫn giữ trong lòng, cô nằm mơ thấy lần đều có liên quan đến nhà họ Cố. Đại gia trưởng nhà họ Cố tối hôm qua lên tiếng, anh muốn nghe sao? Người đàn ông nghe được tên người mà cô nhắc tới, lại nghĩ đến chuyện sau này, từ từ nhíu mày lại, cho đến khi xuất hiện một vết lằn thật sâu, anh nói thẳng. Ông ấy van em trở về, muốn để cho em đi kết thân. Cố Trình Đông là một lão hồ ly, vừa nghĩ tới cái tên đó có liên lạc với cô, anh đã cảm thấy không thoải mái. Cô chưa từng nghĩ, anh chỉ nghĩ một chút thì đã đoán ra, lại thấy vẻ mặt của anh hơi cau, không khỏi vươn tay, muốn vuốt lên nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh. Cô cố ý dùng giọng điệu buông lỏng, nói với anh. Đúng vậy, buộc em gả cho cả anh chàng lục ruột kiêu đó, ông ta thật đúng là cố chấp. Rõ ràng thân phận của em cũng là người đã có chồng rồi, ông ấy vẫn không quyết định buông tha nữa. Dĩ nhiên, Lục Minh Tuyền biết Cố Trình Đông đang đánh cái chủ ý gì. Anh cầm lấy cổ tay cô, khẽ khẽ thở dài thủ thăm dò hỏi. Vậy em định làm như thế nào? Cô cúi đầu, cau mày, không nghĩ ra kết quả gì, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía anh, bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của anh đều là thâm thúy, cho dù con ngươi của cô có rút lại, vẫn không nhìn không thấu cảm xúc bên trong. Cô ghét nhất như vậy, dùng một cái tay khác đẩy lồng ngực của anh một chút, cô ý oán giận nói. Em đã lừa người của anh rồi, cũng không còn là thân hoàn bích nữa rồi, hơn nữa còn là kết hôn lần thứ hai, cho dù em có đồng ý. Chắc chắn Lục Thiếu cũng không muốn em đâu. Bây giờ em có muốn đổi ý gả vào nhà giàu có cũng không được. Anh nói xem, em nên làm thế nào chứ? Dáng vẻ cô gái nhỏ đầy vô lại. Em nói phải làm gì thì anh sẽ làm như vậy, đều tùy em hết. Cố Tử Mạt lúng túng, quả bóng này đá qua đá lại, cuối cùng vẫn bị đá trở lại chân của cô. Ở trong điện thoại, Cố Trình Đông cũng không bức bách cô phải bày tỏ cái gì, ngược lại ở trước mặt cô, tạo nên một hình ảnh người trai hiền lành, lại khuyên nhủ cô, muốn cô quay đầu lại là bờ, tuyệt đối không thể vì một người đàn ông bình thường mà chặt đứt tương lai được. Cô nghĩ tới đây, không tự chủ cười cười, nhếch môi nói với anh. Anh nói, em chỉ muốn một cuộc sống bình thường đơn giản hạnh phúc, tại sao mỗi người đều ra vẻ rất tốt với em, muốn đưa cho em một người chồng giàu có. Em nói cho bọn họ biết, em không lạ gì những thứ tiền tài vật chất đó, nhưng tại sao bọn họ cứ cố tình không tin chứ? Ngay cả Cố Trình Đông cũng không tin tưởng sự cương quyết của tôi. Trước kia, lúc Cố Trình Đông rời khỏi nhà họ Cố, cùng ổn định cuộc sống với người phụ nữ bên ngoài, cô cũng đã nghe được không ít lời nói bóng nói gió. Nghe nói người phụ nữ kia là mối tình đầu của Cố Trình Đông. Cố Trình Đông kết hôn nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn theo không rời, không bỏ ông ấy, vì ông ấy là độc thân nhiều năm như vậy. Rốt cuộc Cố Trình Đông cũng cảm động, dốc hết thực lực doanh nghiệp Cố thị, tử chiến cùng nhà mẹ đẻ của Cố phu nhân đến cùng, cuối cùng giành thắng lợi. Nói Cố Trình Đông là một vị dũng sĩ có thể ra trận vì người phụ nữ của mình cũng không khoa trương chút nào. Bất kể Cố Tử Mạt có lập trường gì đối với chuyện này, nhưng cô đặc biệt khẳng định dùng khí năm đó mà Cố Trình Đông tử chiến đến cùng. Mà cho đến nay, cô đi tới bước này, cô cũng không tin Cố Trình Đông không hiểu cách nghĩ của cô. Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô ảm đạm, cô chán nản nhắm mắt lại, tựa cầm vào bờ vai rộng rãi của anh, nhỏ giọng tiếc nuối nói. Nếu Cố Trình Đông không tin em lại càng muốn biểu diễn cho ông ấy nhìn. Cô muốn chứng minh với Cố Trình Đông, ý nghĩ và quyết định của cô cũng không có lỗi, trận chiến này sẽ bắt đầu từ bây giờ. Ngón tay của người đàn ông trượt khỏi cổ tay của cô, cuối cùng dừng lại trên ngón vô danh bàn tay trái của cô, ấn nhẹ lên trên mấy cái, nhẹ giọng nói. Ai nói cuộc sống đơn giản hạnh phúc cùng lúc không thể lấy chồng giàu có chứ? Hai điều này không hề trái ngược, không phải bọn họ không tin em, mà là bọn họ đều nghĩ sai. Anh so với ai đều hy vọng có thể làm cho cô được như nguyện, đạt được một phần cuộc sống đơn giản hạnh phúc đó, nhưng chỉ cần dính dáng đến nhà họ Lục thì phần cuộc sống đơn giản bình thường này nhất định không phải đơn giản dễ dàng như vậy. Anh nắm ngón tay nhỏ nhắn của cô, hạ ánh mắt, lâm vào trong sự tâm tư cùng bàng hoàng của mình. Nghe lời của anh, cô không khỏi ngẩn người, không khỏi đẩy lồng ngực của anh ra, nghi ngờ nhìn về phía anh. Thật sao? Người đàn ông này hình như trong câu nói có hàm ý khác, nhưng cô nhìn vào mắt của anh, lại nghĩ không ra cái kết quả đơn giản. Người đàn ông thoát khỏi tâm trạng của mình, chuyên tâm trấn an tâm tình của cô. Anh nâng gương mặt của cô lên, tì lên trán của cô, nhìn khuôn mặt của mình trong con ngươi của cô ở khoảng cách gần, giọng nói khàn khàn. Có, Tử Mạt, em là khối ngọc trân quý nhất trong lòng anh. Vì bảo vệ khối ngọc quý này, cho dù lại phải vất vả, lại nỗ lực hơn nữa, anh cũng phải đi về phía trước. Lời nói trầm thấp du dương của người đàn ông vang lên bên tai của cô, thật là êm tai. Cô nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, giảo hoạt cười một tiếng, mổ nhẹ lên khóe môi của anh, lại hướng đến chiếc nhẫn trên tay, nghĩ rất kỹ hỏi anh. Anh đây là đang ám chỉ em rất đắt sao? Ngày đấy cũng không có nhẫn kim cương, anh đi đâu có thể lấy được một người vợ tiện nghi lại hiền huệ như vậy chứ? Người đàn ông nắm được tay trái cô đưa ra, dùng ngón tay xoa nhẹ hoa văn trên mặt chiếc nhẫn, cười nhẹ ra tiếng. Vậy anh nên cảm ơn em. Anh nghĩ thầm, chắc chắn cô sẽ không biết chiếc nhẫn này chính là giá trên trời đây. Cố Tử Mạt gật đầu thỏa mãn, ánh mắt không hề chớp, chăm chú nhìn anh, bảo đảm với anh. Em sẽ không bỏ anh, bất kể bọn họ nói gì, làm cái gì, em đều sẽ không bỏ anh. Huống chi Lục Duyệt Kiêu đã đồng ý với em rồi. May mắn cô đã đối phó xong với đồ bảnh bao đó trước rồi, nếu không có lẽ sẽ gặp phải cái gì đó rối ren rồi. Sao em xác định anh ta thật sự đồng ý chứ? Người đàn ông tiếp ma sát hoa văn trên mặt nhẫn, giống như vô ý nói. Cố Tử Mạt suy nghĩ một chút, nhưng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net